Quỷ thấy ta đều phát sầu. Tác giả: Nguyệt Chiếu Khê. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 77, chapter 77. Buổi tối bệnh viện có vẻ thập phần an tĩnh. Hai cái trực đêm ban hộ sĩ ngồi ở hộ sĩ trước đài nhỏ giọng nói chuyện. Lộc cộc, có tiếng bước chân vang lên. Hai người ngẩng đầu lên, liền thấy một người cao lớn thân ảnh đi đến. Đối phương bộ dáng là thập phần anh tuấn, nhưng là lại không phải đương thời rất nhiều người thích cái loại này bơ tiểu sinh diện mạo, mà là càng thêm sắc bén hình dáng, mang theo một loại nghiêm nghị lãnh ngạnh khí chất, lại cho người ta một loại 10 phần cảm giác an toàn. Mà như vậy nhìn qua lãnh ngạnh sắc bén người, trong tay lại là dẫn theo một cái hồng nhạt giữ ấm thùng. Này nháy mắt liền nhu hóa hắn trên người cái loại này lãnh ngạnh khí chất. Người tới tự nhiên là cho Cố Mông đưa cơm Diêm La. Hắn trong tay xách theo giữ ấm thùng, đi ra thang máy lúc sau, cơ hồ một chút do dự đều không có liền hướng một phương hướng đi qua. Hắn hiện tại cảm giác lực càng ngày càng cường, dễ dàng là có thể cảm giác đến Cố Mông tồn tại. Tự nhiên không cần dò hỏi phòng bệnh hào. Bệnh viện nơi này một ngày không biết sẽ chết đi bao nhiêu người. Bởi vậy nơi này nhất không thiếu chính là các loại quỷ quái. Diêm La một đường đi tới liền thấy không ít ở không trung phiêu đãng quỷ hồn. Này đó quỷ, có thần sắc mờ mịt, trên người quỷ khí cũng thực đạm. Đại khái là mới chết không bao lâu, đều còn không có phản ứng lại đây chính mình đã chết. Mà có quỷ khí thực nùng. Đây là lão quỷ, đã chết có rất nhiều năm ni mà mặc kệ là cái quỷ gì. Ở Diêm La trước mặt, kia đều là sôi nổi tránh còn không kịp. Có kia biểu tình mờ mịt quỷ không chú ý, thẳng tắp hướng tới hắn trên người đâm lại đây. Sau đó dây tiếp theo toàn bộ quỷ liền phát ra hét thảm một tiếng. Trên người cùng Diêm La tương đụng chạm địa phương lập tức truyền đến một loại suy suy suy thanh. Âm ni cái loại này thanh âm giống như là nào đó thịt lạc ở thiêu hồng bàn ủi phía trên phát ra. Ra tới thanh âm, hơn nữa đồng thời còn có một cổ khói nhẹ từ quỷ trên người tràn ra tới. Này chỉ quỷ thân hình thực rõ ràng lại hư hóa vài phần. Thấy như vậy một màn, còn ở hành lang lão quỷ nhóm kia quả thực chính là chạy đều chạy không thắng. Nháy mắt liền biến mất ở hành lang, chỉ còn lại có mấy chỉ thần sắc mờ mịt quỷ còn ở nơi này phiêu đãng. Này hành lang đại khái chưa từng có giống hiện tại giờ khắc này như vậy, sạch sẽ qua. Diêm La, ngoặc kép, hắn hiện tại đối với lực lượng của chính mình thu khống còn không phải thập phần thuần thục. Thuộc về phượng hoàng nóng cháy chi khí vẫn luôn vần quanh ở hắn trên người. Quỷ quái đụng tới thân thể hắn, liền sẽ đã chịu này cổ nóng cháy chi khí bỏng cháy. Cho dù hắn không phải cố ý cũng là như thế. Cho nên, gặp được quỷ quái thời điểm, Diêm La sẽ cố ý tránh đi này đó quỷ, để tránh đốt tới bọn họ. Chỉ là trước mắt này chỉ quỷ, vừa rồi hắn hướng bên trái đi này quỷ cũng hướng bên trái đi. Hắn hướng bên phải đi này quỷ cũng hướng bên phải đi. Này không gặp phải kia mới là kỳ quái. Bất quá cũng mất công bị Diêm La trên người nóng cháy chi khí một năng. Này quỷ nhưng thật ra phục hồi tinh thần lại, trong mắt mờ mịt biến mất, trở nên thanh minh lên. Ngoặc kép, ẩn, tà. Ta đây là ở nơi nào? Nơi này là bệnh viện. Ta như thế nào lại ở chỗ này? Thanh niên quỷ nhìn quanh bốn phía. Trên mặt lại lộ ra mờ mịt thêm mộng bức biểu tình tới. Hoàn toàn không biết, chính mình vì cái gì sẽ ở bệnh viện. Sau đó, thực tự nhiên, hắn ánh mắt dừng ở trước mặt Diêm La trên người. Diêm La dáng người có thể so giống nhau nam nhân cao lớn cường tráng. Đó là hiện tại trên người xiêm y hưu nhàn mà tùy ý. Nhưng là cái loại này cảm giác áp bách lại vẫn là tồn tại. Này chỉ tuổi trẻ quỷ vừa nhìn thấy Diêm La, liền cảm nhận được từ hắn trên người truyền lại tới nóng cháy hơi thở. Đó là một loại khủng bố mà tràn ngập hủy diệt tính lực lượng. Không hề nghi ngờ, nếu là có quỷ quái đụng phải, tuyệt đối là ăn không được tốt. Tuổi trẻ quỷ thân thể nhịn không được run rẩy lên, nhịn không được có chút chân mềm ni hơn nữa không biết vì sao. Hắn thấy Diêm La, liền cảm thấy trên người phát đau, cũng không biết là vì cái gì. Ngoặc kép, Diêm La từ hắn bên người đi qua đi. Chỉ để lại nhẹ nhẹ từng đợt nóng cháy chi khí còn ở không trung phiêu tán. Đó là thuộc về phượng hoàng lực lượng, mặc dù là vô ý thức phóng xuất ra tới. Đối với thế gian hết thảy âm hối chi vật, vẫn cứ là tràn ngập hủy diệt tính lực lượng. Thẳng đến Diêm La đi rồi rất xa, tuổi trẻ quỷ tài chân mềm ngồi dưới đất, trong lòng thập phần khó hiểu. Người kia, vì cái gì thoạt nhìn như vậy đáng sợ? Bất quá thực mau, tuổi trẻ quỷ cũng đã phục hồi tinh thần lại. Hắn quay đầu chiều phía sau nhìn thoáng qua. Không có thấy Diêm La thân ảnh, toàn bộ quỷ nhịn không được thật dài nhẹ nhàng thở ra. Duỗi tay ở trong túi đào đào, hắn lấy ra một cái màu đỏ hộp tới, trên mặt lộ ra một tia vui mừng tới. Nho nhỏ màu đỏ hộp, nhan sắc vui mừng mà tươi đẹp, chỉ là bên trên tựa hồ bị bắn thượng nào đó ám sắc dấu vết tới. so với hộp bản thân nhan sắc muốn càng sâu một ít. Này nhìn qua, thật giống như là nào đó chất lỏng vẩy ra đi lên giống nhau. Nghĩ vậy, tuổi trẻ quỷ trước mắt tựa hồ hiện lên một cái hình ảnh. Thật lớn xe tải lớn hướng tới hắn phi hướng mà đến. Phanh, ở xe tải lớn va chạm lại đây trong nháy mắt, tuổi trẻ quỷ theo bản năng nhắm hai mắt lại. Sau đó trước mắt hết thảy va chạm cùng thật lớn tiếng vang theo hắn nhắm mắt. Nháy mắt liền hoàn toàn biến mất, tuổi trẻ quỷ diện lộ mờ mịt. Không hiểu vừa rồi đó là cái gì, nhịn không được nói thầm nói. Sao lại thế này, hắn cúi đầu nhìn về phía trên tay hộp, mờ mịt biểu tình lại trở nên vui mừng lên. Chỉ là đáng tiếc chính là, hộp thượng ám sắc nhìn qua thật sự là quá chướng mắt. Tuổi trẻ quỷ nhịn không được duỗi tay dùng sức lau một chút. Lại phát hiện này đó ám sắc dấu vết căn bản sát không xong. Như thế nào sát không xong a? Tuổi trẻ quỷ lẩm bẩm một chút. Bởi vì thật sự là sát không xong, hắn chỉ có thể từ bỏ. Chỉ cần hộp đồ vật không có việc gì là đến nơi. Như vậy nghĩ, hắn duỗi tay đem hộp cấp mở ra. Hộp mở ra, bên trong lẳng lặng nằm một quả nhẫn kim cương. Nhẫn kim cương hoàn toàn mạnh khỏe, ở ánh đèn lấp lánh tỏa sáng, xinh đẹp mà sang quý. Tuổi trẻ quỷ diện thượng lộ ra vài phần khẩn trương tới. Nhéo hộp lầm bầm lầu bầu giống nhau nói, không cần khẩn trương, tươi tốt nhất định sẽ đáp ứng ngươi cầu hôn. Nói, hắn đem hộp đá vào trong túi, gấp không chờ nổi liền hướng tới bên ngoài đi đến. Hắn còn không có ý thức được chính mình đã chết. Sao Diêm La còn không có tới? Mộc Doanh cùng Hứa Tâm như phải trước rời đi, cho nên cùng Cố Mông nói một tiếng. Hai người một trước một sau liền đi rồi. Cố Mông quay đầu nhìn nằm ở trên giường Văn Mẫn liếc mắt một cái. Đối phương đó là hôn mê đi qua, mày cũng là gắt gao nhăn, trên mặt còn mang theo vài phần hốt hoảng kinh sợ tới. Nàng bộ dáng này, rõ ràng chính là chấn kinh quá độ, hồn phách không xong, cho nên mới sẽ cảm thấy hoảng sợ không thôi. Đó là ngủ cũng ngủ không an ổn. Suy nghĩ một chút, Cố Mông duỗi tay ở đối phương ấn đường điểm một chút. Đầu ngón tay có linh lực đổ xuống đi vào. Đó là một loại ôn hòa lực lượng. Dựa theo Tề Thanh miêu tả, cái loại cảm giác này giống như là cả người đều ngâm ở nước ấm bên trong. Đó là một loại thập phần thoải mái cảm giác, mắt thường có thể thấy được. Văn Mẫn nhíu chặt mày dần dần giãn ra mở ra, trên mặt biểu tình cũng chậm rãi trở nên bình tĩnh. Cả người lâm vào càng thâm trầm giấc ngủ bên trong. Thấy thế, Cố Mông lúc này mới thu hồi tay tới. Răng rắc, phòng bệnh môn bị người từ bên ngoài mở ra. Cố Mông quay đầu đi, liền thấy Diêm La dẫn theo trong nhà hồng nhạt giữ ấm thùng từ bên ngoài đi vào tới. Này giữ ấm thùng vẫn là Cố Mông lần trước đi siêu thị mua. Diêm La ở phòng bệnh nhìn lướt qua, sau đó đem giữ ấm thùng đặt ở trên bàn. Hỏi, như thế nào liền ngươi một người? Cố Mông nói, quá muộn, các nàng đều đến đi trở về, Mộc Doanh cùng lão thái thái cùng nhau đi. Nhà nàng còn có hài tử, tự nhiên là không thể ở chỗ này nhiều đãi, mà Hứa Tâm như đâu. Như vậy buổi tối không trở về nhà, nàng cha mẹ cũng lo lắng, cũng đi trở về, cho nên, hiện tại liền thừa Cố Mông một người. Phòng bệnh môn là đóng lại, tiểu nhân Sâm từ Diêm La trong túi nhảy ra, đỉnh trên đầu loạn lắc lư mấy viên hồng hạt châu, bổ nhào vào Cố Mông trong lòng ngực, nói, Mông Mông, ta rất nhớ ngươi à, Mông Mông, Mông Mông, cái này nó là đi theo Tề Thanh kêu, được đến sung túc linh khí cùng nhật nguyệt tinh hoa tẩm bổ. Tiểu nhân Sâm hiện tại bộ dáng có thể so trước kia khá hơn nhiều. Trên người những cái đó vết thương cơ hồ đã nhìn không thấy. Đỉnh đầu về điểm này màu xanh lục cũng hoàn toàn trường ra tới. Ở bên trên kết mấy viên hồng trái cây. Đây là nhân Sâm hạt giống. Tụ tập tiểu nhân Sâm trên người linh khí cùng dược tính. Hơn nữa này hồng hạt châu bên trong linh khí cùng dược tính đều thập phần ôn hòa. Đó là lại suy yếu người ăn. Đều sẽ không xuất hiện đại bổ tình huống. Hồng hạt châu dược tính sẽ chậm rãi tẩm bổ người thân thể. Cũng là nguyên nhân này, Cố Mông mới cho Bạch Hiểu hai viên. Đối phương hiện tại tình huống thân thể đó là quá mức hư nhược rồi. Nếu là trực tiếp ăn nhân sâm, có lẽ còn sẽ xuất hiện hư bất thụ bổ tình huống. Đối với Bạch Hiểu tới nói, người này tham trái cây có thể so nhân sâm tới thích hợp. Diêm La duỗi tay đem giữ ấm thùng đồ ăn đem ra. Một bên lấy một bên nói, ta nghĩ các ngươi ba người, đồ ăn mang đến còn có bao nhiêu? Bất quá hiện tại chỉ còn Cố Mông một người. Đồ ăn vẫn là nóng hổi. Một lấy ra tới mùi hương liền phiêu ra tới. Cố Mông nhịn không được hít hít cái mũi. Lúc này mới cảm thấy chính mình bụng ở ục ục kêu. Đã bụng đói kêu vang. Chờ Văn Mẫn tỉnh lại thời điểm thấy chính là Cố Mông ăn uống thỏa thích bộ dáng. Trong không khí còn phiêu tán đặc thuộc về đồ ăn hương khí. Cái này làm cho nàng biểu tình trong nháy mắt có chút hoảng hốt. Trong đầu điện quang hỏa thạch hiện lên hôn mê phía trước đã phát sinh hết thảy. Nàng theo bản năng duỗi tay đi sờ chính mình phía sau lưng. Ngón tay hạ vuốt ve đến lại là tinh tế bóng loáng da thịt. Ân, Văn Mẫn nghi hoặc, nàng rõ ràng nhớ rõ hôn mê phía trước. Có thứ gì xuyên phá nàng làn da, từ nàng huyết nhục chi gian sinh trưởng ra tới. Cái loại này xé rách thống khổ. Hiện tại hồi tưởng lên, nàng đều nhịn không được đánh cái dùng mình. Ngươi tỉnh, một đạo thanh âm vang lên. Văn Mẫn ngẩng đầu lên, liền thấy một người cao lớn nam nhân đứng ở mép giường. Nàng vô ý thức sau này rụt rụt, chú ý tới nàng động tác. Diêm La cũng không có tới gần, mà là nói, bác sĩ nói ngươi thân thể thực suy yếu, yêu cầu hảo hảo nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. Bất quá cũng không có cái gì vấn đề lớn, Văn Mẫn nhìn bốn phía. Nói, đây là bệnh viện, là các ngươi đưa ta tới. Tay nàng chỉ giật mình, lại muốn đi sờ chính mình phía sau lưng. Ta rõ ràng nhớ rõ, ta hôn mê phía trước. Lúc ấy phía sau lưng thượng có thứ gì dài quá ra tới. Chính là hiện tại lại sự tình gì đều không có. Chẳng lẽ là ta sinh ra ảo giác? Trên mặt nàng lộ ra mờ mịt biểu tình. Cố Mông đứng dậy, duỗi tay cho nàng đổ một chén nước. Sau đó nàng duỗi tay nhéo nhéo trong tay màu đỏ trái cây. Bên trong một giọt nước nhỏ giọt ở ly nước, đem thủy đưa cho nàng. Cố Mông nói, không phải ảo giác, vừa rồi thật là có thứ gì từ ngươi phía sau lưng sinh trưởng ra tới, nói đến này. Nàng duỗi tay ở trong túi đào một chút, cuối cùng móc ra một viên khô quắt hạt giống tới. Nói, ta ở ngươi phía sau lưng bên trong phát hiện như vậy một viên hạt giống. Là này viên hạt giống ở thân thể của ngươi mọc rễ nảy mầm ni, nghe vậy. Văn Mẫn nhịn không được run lập cập, theo bản năng phủng ly nước hướng chính mình trong miệng rót một ngụm thủy. Gì, mới uống một ngụm thủy. Trên mặt nàng liền lộ ra kinh ngạc biểu tình tới. Nói, này thủy là ấm áp. Đem thủy nuốt lúc sau, nàng cảm giác được bụng có một cổ ấm áp lực lượng chảy về phía nàng khắp người. Liên quan nàng có chút lạnh băng đầu ngón tay đều khôi phục vài tia ấm áp tới. Cố Mông giải thích nói, ta ở bên trong bỏ thêm một chút đồ vật. Đối với ngươi thân thể có chỗ lợi, tránh ở Diêm La trong túi tiểu nhân sâm dùng sức gật gật đầu. Kia chính là người của hắn tham hạt giống. Là nó dược tính cùng linh khí kết tinh. Đối nhân loại thân thể đó là có lợi thật lớn. Nghe nàng nói như vậy, Văn Mẫn phủng ly nước lại uống nhiều mấy ngụm nước. Sau đó liền cảm giác được có chút mệt mỏi thân thể cũng khôi phục điểm tinh thần. Cảm ơn ngươi, nàng nói. Cố Mông ngô một tiếng. Thản nhiên tiếp nhận rồi nàng này một tiếng cảm ơn. Vốn dĩ chính là nàng cứu nàng. Này thanh cảm ơn nàng đương nhiên tiếp thu đến thản nhiên. Văn Mẫn phủng ly nước. Trong mắt lộ ra một tia mờ mịt tới. Hiện tại nàng nên muốn làm cái gì? Sao Văn Mẫn tỉnh lại không bao lâu? Cố Mông cùng Diêm La liền rời đi bệnh viện đi trở về. Ở trên đường, Cố Mông lại kỹ càng tỉ mỉ nói với hắn vô lượng miếu sự tình. Nói, cái kia gọi là Huyền Yên chủ trì. Ta ở hắn trên người cảm giác được một loại rất kỳ quái hơi thở. Lúc ấy nghe được Văn Mẫn kêu cứu, nàng vọt vào Huyền Yên chủ trì sân. Hơn nữa đem nhà ở đại môn cấp mở ra. Trên cửa thiết đến có kết giới. Người bình thường căn bản mở không ra. Cũng nghe không đến bên trong thanh âm ni lúc ấy nếu không phải các nàng vừa vặn trải qua. Văn Mẫn đại khái đã bị Huyền Yên chủ trì kéo đi dưỡng hắn trong viện kia khỏa nhân sâm thụ. Ngoặc kép, mở cửa thời điểm, ta cảm giác được hắn hơi thở. Ở hắn linh hồn hư thối xú vị bên trong, lại mang theo Phật gia đặc có vô thượng hơi thở. Đó là chỉ có đắc đạo cao tăng mới có hơi thở, nói cách khác. Cái này Huyền Yên chủ trì, đích xác liền cùng vô lượng miếu những cái đó tín đồ theo như lời giống nhau. Là chân chính đắc đạo cao tăng. Hơn nữa, hắn trên người thậm chí có vô thượng công đức kim quang. Kia đại biểu hắn đã từng làm rất nhiều chuyện tốt. Chính là người như vậy. Linh hồn của hắn cũng đã sa đọa. Thậm chí cả người đều tản ra sa đọa mà sao xú vị. Cố Mông ngữ khí lãnh đạm nói. Một cái đã bị hắc ám cùng tà ác kéo vào vực sâu hòa thượng. Đó là có lại cao Phật hiệu. Linh hồn của hắn cũng hoàn toàn đã sa đọa. Chỉ có thể được xưng là tà vật nói đến này. Nàng tâm lý khó tránh khỏi có chút đáng tiếc. Bởi vì từ cái này Huyền Yên chủ trì trên người truyền lại tới hơi thở tỏ vẻ. Hắn thật là một cái có vô thượng Phật hiệu hòa thượng. Chính là như vậy có được đại tu vì. Thậm chí là đại công đức hòa thượng. Linh hồn thế nhưng sa đọa. Trở thành tà vật. Như thế nào không đáng tiếc. Cũng không biết. Rốt cuộc là cái gì làm hắn biến thành hiện tại cái dạng này. Ngày thứ hai Cố Mông bọn họ lại lần nữa đi tới vô lượng miếu dưới chân núi. Lại phát hiện nơi này có thể nói là cực kỳ náo nhiệt. Trên núi dưới núi người đến người đi. Dòng người chen chúc xô đẩy. Đặc biệt là chân núi. Cơ hồ bị các loại bán hương đến tiền giấy cấp chiếm cứ. Còn có sân náo nhiệt tiến đến bán các loại thức ăn thương gia. Giao hàng thanh quả thực là nối liền không dứt. Như thế nào nhiều người như vậy? Cố Mông bọn họ có chút mờ mịt. Văn Mẫn thu hồi nhìn về phía giữa sườn núi miếu thờ ánh mắt. Thấp giọng nói, hôm nay là Vô Lượng Thánh Phật sinh nhật. Mỗi cho tới hôm nay, chung quanh các tín đồ đều sẽ tiến đến tế bái Thánh Phật. Diêm La nhìn quét bốn phía. Trong mắt hiện lên một tia như suy tư gì tới. Không hề nghi ngờ, tiến đến nơi này người đại đa số đều là Vô Lượng miếu trung thành tín đồ. Trong đó còn có thể thấy không ít phi phú tức quý người. Trong tay đều là mang theo hương nến tiền giấy. Thậm chí có ở chân núi cũng đã bắt đầu quỳ lại. Có thể nói là thập phần thành tâm ân y. Vô Lượng miếu ở các ngươi nơi này có bao nhiêu lâu rồi? Hắn hỏi Văn Mẫn. Nghe vậy, Văn Mẫn sửng sốt. Nàng suy nghĩ một chút nói. Vô Lượng miếu là lão miếu thờ. Đã có chút năm đầu. Nghe nói là ở ta từng ra ra kia đồng lứa. Vô Lượng miếu liền có. Này tính xuống dưới. Đại khái là có hơn 300 năm đi. Bất quá nghe ta bà nói. Trước kia Vô Lượng miếu nhưng không có gì hương khói. Chính là một cái rách tung tóe miếu thờ mà thôi. Này hết thảy thay đổi đại khái là ở 20 năm. Trước, khi đó, Huyền Yên chủ trì đột nhiên xuất hiện ở này rách nát Vô Lượng miếu nơi này. Trở thành Vô Lương chủ trì. Sau đó Vô Lượng miếu hương khói cũng liền càng ngày càng tràn đầy. Ở Huyền Yên chủ trì không có đến nơi đây tới thời điểm. Này chỉ là một tòa rách nát miếu thờ. Ngay cả hòa thượng đều không có. Rách tung tóe, ngay cả che mưa chắn gió đều không được. Bên trong Phật tượng tuy rằng còn có, nhưng là lại là tàn phá cực kỳ. Nghe nói liền Phật tượng đầu đều không thấy. Nói đến này, nàng như là nghĩ tới cái gì. Nói, lại nói tiếp, ta nghe ta bà nói qua. Ở rất nhiều năm trước, Vô Lượng miếu là người chung quanh nhóm vì một vị cao tăng tu sửa. Ngay cả bên trong cung phụng Phật tượng, nghe nói cũng là vị kia cao tăng Phật hiệu, vị kia cao tăng tên đã kêu Vô Lượng. Vô Lượng Phật hiệu tinh thâm, có được rất cao pháp lực. Lúc ấy bọn họ nơi này chính gặp trận này ôn dịch. Đúng là vị này Vô Lượng đại sư vì bọn họ hóa giải. Cho nên, vì báo ân, người chung quanh nhóm liền cho hắn tu sửa một tòa kim thân. Hơn nữa tôn xưng hắn vì Vô Lượng Thánh Phật, mà vị này Vô Lượng đại sư, tự nhiên cũng liền trở thành này tòa miếu vũ chủ trì. Chỉ là lại sau lại, có một ngày cao tăng đột nhiên liền biến mất, không biết đi nơi nào. Ở kia lúc sau, Vô Lượng miếu liền trục bị thua xuống dưới, không có hương khói, phụ cận người tựa hồ cũng quên mất vị này Vô Lượng đại sư. Chờ thêm hơn 200 năm, Vô Lượng miếu càng là rách nát đến có thể, ngay cả bên trong Phật tượng đầu cũng chặt đứt, kia Phật tượng nguyên bản chính là tượng đất, gió táp mưa sa, tự nhiên cũng liền hỏng rồi. Này hết thảy, thẳng đến Huyền Yên chủ trì xuất hiện ở chùa miếu mới có thể thay đổi. Nguyên bản tiêu điều không người Vô Lượng miếu dần dần náo nhiệt lên. Hương khói cũng càng ngày càng tràn đầy. Vô số người đều bắt đầu tín ngưỡng Vô Lượng Thánh Phật. Đương nhiên, càng chuẩn xác tới nói, bọn họ tín ngưỡng chính là Vô Lượng miếu Huyền Yên chủ trì. Nghe nói hắn đoán cắt hung, đoạn sinh tử lực lượng, ngoặc kép, Vô Lượng đại sư, Diêm La nhai tên này, nhưng thật ra nhấm nháp ra tới mặt khác ý vị. Nghiền ngẫm cười, hắn quay đầu đối Cố Mông nói, ngươi nói, cái này Huyền Yên chủ trì, có thể hay không chính là 300 năm trước vị kia Vô Lượng đại sư? Một cái 300 năm trước biến mất Vô Lượng đại sư. Một cái hiện tại Vô Lượng miếu chủ trì Huyền Yên. Muốn nói này hai người không có quan hệ. Diêm La là không tin. Trên đời này cũng không có nhiều như vậy trùng hợp. Văn Mẫn lại là trừng lớn đôi mắt. Nói, sao có thể, này đều 300 năm. Một người sao có thể sống 300 năm đều bất tử. Diêm La cười mà không nói. Người bình thường tự nhiên là sống không quá 300 năm. Nhưng là thực hiển nhiên. Vị này Vô Lượng đại sư hoặc là Huyền Yên chủ trì tuyệt đối không thuộc về người bình thường phạm trù. Hoàng nãi nãi nhi tử Chu Hiểu nhịn không được run run một chút. Nói, nếu này Huyền Yên chủ trì thật là cái kia Vô Lượng đại sư nói, kia hắn chẳng phải là sống 300 năm. Nếu là hắn bắt đi ta ba hồn phách, chúng ta đây phải làm sao bây giờ a? Ngày hôm qua Mộc Doanh mang theo Hoàng nãi nãi trở về, tự nhiên là bị người trong nhà truy vấn. Làm Hoàng nãi nãi nhi tử, Mộc Doanh trượng phu, Mộc Doanh cũng không có giấu giếm hắn cái gì. Đúng sự thật đem nàng ngày hôm qua sở gặp được hết thảy đều cấp nói. Chu Hiểu vừa mới bắt đầu tự nhiên là nửa tin nửa ngờ. Thẳng đến hôm nay gặp được Cố Mông bọn họ, lại thấy chính mình bên người đột nhiên xuất hiện lão thái thái. Sợ tới mức hắn thiếu chút nữa ngất quá khứ, hắn không tin cũng phải tin. Bất quá hắn nghe Mộc Doanh nói hắn ba hồn phách có thể là tại đây tòa chùa miếu. Chính là hắn lại không biết, này chùa miếu chủ trì không phải cá nhân a. Bọn họ một đám người đều chỉ là một ít người thường. Nếu là đã xảy ra cái gì xung đột, thật là làm sao bây giờ? Nghĩ vậy, Chu Hiểu mày nhịn không được nhăn đến càng khẩn. Diêm La nhìn hắn một cái. Nói, đừng lo lắng, hắn lại lợi hại, cũng so bất quá Cố Mông, nói. Hắn mang theo vài phần ý cười, ánh mắt dừng ở Cố Mông trên người. Chu Hiểu tự nhiên theo hắn ánh mắt xem qua đi. Cố Mông ninh mi, ánh mắt ở bốn phía nhìn quét, càng xem thần sắc của nàng tựa hồ càng là ngưng trọng kỳ quái. Đương nhiên, loại này ngưng trọng kỳ quái là ở Diêm La trong mắt. Ở những người khác xem ra, này tiểu cô nương vẫn luôn mặt vô biểu tình, trên mặt liền không có nhiều ít biến hóa. Càng nói đúng ra, là trên mặt nàng biến hóa chỉ có như vậy rất nhỏ một chút. Ngươi nếu không cẩn thận đi xem, căn bản phát hiện không được. Làm sao vậy? Diêm La hỏi. Cố Mông ánh mắt ở một người trên mặt đảo qua, gần như lẩm bẩm nói. Những người này bên trong, rất nhiều người bọn họ trên mặt đều bao phủ một tầng tử khí. Tử khí đại biểu cái gì? Kia đại biểu tử vong. Một người nếu trên mặt bao trùm một tầng tử khí, vậy đại biểu hắn ly chết không xa. Bởi vậy, nghe được Cố Mông nói, Diêm La cũng nhịn không được nhíu nhíu mày. Theo bản năng chiều bốn phía nhìn lại, đương nhiên, hắn không phải Cố Mông, không có xem tướng thậm chí biết trước tương lai bản lĩnh. Cuối cùng chỉ có thể đem ánh mắt thu hồi tới. Kia xem ra, hôm nay này một chuyến khẳng định sẽ không an ổn, Diêm La nói. Một bên nói, một bên đem ánh mắt đầu hướng về phía giữa sườn núi kia tòa chùa miếu. Cố Mông cúi đầu nhìn thoáng qua trong tay tiểu người giấy. Tiểu người giấy ủy khuất xúc ở nàng lòng bàn tay. Một bàn tay vẫn là chỉ hướng trên núi vô lượng miếu nơi đó. Chúng ta đi lên đi, nàng nói. Từ từ, Diêm La đột nhiên nói một tiếng. Sau đó đi đến nhất nhất biên bán hương nến tiền giấy sạp thượng mua một chút hương nến tiền giấy. Sau đó lại đi xưng một cân trái cây. Cố Mông hỏi, ngươi làm gì vậy? Diêm La cười thần bí. Nói, chờ hạ ngươi sẽ biết, mọi người đi theo đám người lên núi đi. Dọc theo đường đi có thể thấy không ít trên mặt đất quỳ lạy mọi người. Này đó đều là vô lượng thánh Phật trung thành nhất tín đồ. Bọn họ vô cùng tin tưởng, bọn họ cảm nhận chung vô lượng thánh Phật. Cố Mông liếc mắt một cái. Không hề đi xe monster đi tới chùa miếu trước. Bọn họ mới phát hiện, nơi này người càng nhiều. Từ bên ngoài hướng trong nhìn lại, bên trong tễ tễ nhốn nháo tất cả đều là người. Phóng nhãn nhìn lại, có thể thấy chỉ có một cái đen nhánh đầu. Ngoặc kép, thật nhiều người a, Hứa Tâm như líu lưỡi. Nàng cũng coi như là đi qua rất nhiều nổi danh chùa miếu. Những cái đó chùa miếu hương khói cũng là cực kỳ tràn đầy. Tín đồ đông đảo, nhưng là những cái đó tín đồ tựa hồ lại cùng vô lượng miếu này đó tín đồ không giống nhau. Hứa Tâm như trong lúc nhất thời lại cũng không nói lên được là nơi nào không giống nhau. Ngoặc kép, là ánh mắt, thực rõ ràng, tín ngưỡng vô lượng thánh Phật những người này đều cùng bị tẩy não dường như, Diêm La nói. Này đó tín đồ trong mắt hoặc nhiều hoặc ít đều mang theo vài phần cuồng nhiệt ra tới. Cái loại này cuồng nhiệt bên trong lại bí mật mang theo đủ loại cảm xúc. Tham lam khát vọng từ từ sao sao. Loại này cuồng nhiệt chính bọn họ không cảm thấy có cái gì. Chính là ở Cố Mông bọn họ xem ra, lại làm người có một loại kinh hãi cảm giác tới. Nghe nói hôm nay Huyền Yên chủ trì sẽ ra tới chủ trì đối vô lượng thánh Phật hiến tế. Nhiều năm như vậy tới, này vẫn là Huyền Yên chủ trì lần đầu tiên xuất hiện ở đại gia trước mặt a, đúng vậy. Hơn nữa ta nghe nói trong miếu còn có một viên thánh thụ. Dưới tàng cây kết thánh quả, nếu có thể ăn thượng một ngụm thánh quả, vậy có thể kéo dài tuổi thọ, thánh quả. Thật vậy chăng? Đương nhiên là thật sự. Ta cháu trai liền ở chỗ này làm hòa thượng. Hắn chính là tận mắt nhìn thấy quá kia khỏa thánh thụ. Hắn nói kia khỏa thánh trên cây quanh quần bảo quang. Kia trái cây thoạt nhìn giống như là người giống nhau. Vừa thấy chính là bảo bối. Đương nhiên, chỉ có đối vô lượng thánh Phật nhất thành kính người, mới có thể ăn đến thánh quả. Ngoặc kép, thánh quả ta nhưng không thèm để ý. Nếu có thể được đến Huyền Yên chủ trì chúc phúc, kia mới là chuyện tốt. Ta lần trước không phải bị quỷ ám sao? Ít nhiều Huyền Yên chủ trì chúc phúc, mới làm những cái đó quỷ mị không thể tới gần ta. Người nói chuyện vừa nói một bên lấy xuất khẩu túi một chương xếp thành hình tam giác màu vàng. Phù triện tới tới, này đạo phù là bị Huyền Yên chủ trì thân thủ chúc phúc quá hoàng phù. Bởi vậy, hắn này phù một lấy ra tới, tức khắc được đến chung quanh mọi người hâm mộ ánh mắt. Người chung quanh nghị luận sôi nổi, ghé vào cùng nhau không tránh được liền sẽ liêu lên. Cố Mông bọn họ ở một bên nghe, tự nhiên bắt giữ tới rồi không ít tin tức. Nguyên lai hôm nay ra vô lượng thánh Phật sinh sinh, vị kia vẫn luôn bất hòa người ngoài gặp mặt Huyền Yên chủ trì cũng sẽ xuất hiện ở đại gia trước mặt. Cũng khó trách những người này kích động như vậy, thậm chí có vẫn là từ mặt khác tỉnh bay qua tới. Hơn nữa những người này lời trong lời ngoài, hoàn toàn mang theo chính mình đối Huyền Yên chủ trì sùng bái cùng lửa nóng. Người xem trong lòng nhịn không được suy nghĩ, bọn họ trong miệng Huyền Yên chủ trì gọi bọn hắn đi tìm chết. Bọn họ có phải hay không cũng sẽ đi tìm chết. Bọn họ trong miệng theo như lời thánh thụ, Hẳn là chính là Văn Mẫn sở thấy kia khỏa nhân sâm thụ đi, nói đến cái này. Diêm La nhịn không được tự hỏi lên. Hắn nói, theo lý mà nói, nhân sâm thụ loại đồ vật này là khó được bảo vật. Người bình thường tàng đều không kịp, như thế nào còn sẽ có người chủ động đem nó bày ra tới. Hắn nếu làm như vậy, vậy nhất định có mục đích, hơn nữa vẫn là có thể có lợi. Cố Mông ánh mắt vẫn luôn ở quan sát bốn phía người. Nàng phát hiện nơi này người tử khí so chân núi người còn muốn trọng. Càng nói đúng ra, là càng tiếp cận này tòa chùa miếu người. Bọn họ trên mặt tử khí càng nặng, nhân sâm thụ bản thân là yêu cầu đại lượng thời gian tới trưởng thành cùng kết quả. Nhưng là dựa theo Văn Mẫn cách nói, cái này Huyền Yên chủ trì tìm lối tắt, này đây hồn vì quả. Làm nhân sâm thụ mau thục trưởng thành cùng thành thục. Cố Mông nhìn về phía này đó vẻ mặt vui, mừng cùng cuồng nhiệt mọi người, mang theo vài phần hờ hững, nói, những người này, sợ là đều là hắn tìm tới uy thực nhân sâm thụ. Làm nhân sâm thụ nhanh chóng trưởng thành chất dinh dưỡng thôi, nghe vậy. Hứa Tâm như bốn người thêm một quỷ đều nhịn không được run lên thân thể. Lại nhìn về phía này bốn phía náo nhiệt cảnh tượng, chỉ cảm thấy có một cổ hàn khí từ lòng bàn chân vụt ra tới. Nhiều như vậy người, đều là cung cấp nhân sâm thụ chất dinh dưỡng. Diêm La khẽ gật đầu, nói, như vậy xem ra, cái này Huyền Yên chủ trì, chính là từ 20 năm trước liền bắt đầu bố cục. 20 năm trước, hắn đi tới Vô Lượng Miếu, trở thành Vô Lượng Miếu chủ trì. Đem một tòa rách nát chùa miếu biến thành như bây giờ một cái xa gần nổi tiếng miếu thờ. Có được rất nhiều tín đồ, mà này đó vô cùng tín ngưỡng hắn các tín đồ. Ở trong mắt hắn, khả năng bất quá là dùng để nuôi nấng nhân sâm thụ phân bón thôi. Mà hiện tại, thật là có thể cho này đó phân bón phát huy tác dụng lúc. Nếu này đó phỏng đoán là thật sự. Nói cách khác, người này từ 20 năm trước cũng đã nghĩ kỹ rồi sở hữu hết thảy. Hiện giờ nghĩ lại tới. Này hết thảy quả thực làm người càng nghĩ kỹ càng thấy kinh khủng. Nghĩ nhiều cũng vô dụng. Hắn rốt cuộc là có tính toán gì không? Chúng ta đi vào sẽ biết, Diêm La nói. Hiện tại tình thế không rõ. Bọn họ có thể làm. Thật là đi trước một bước xem một bước. Lão Thái Thái lại là có chút nôn nóng. Vừa đến nơi này nàng liền không thoải mái. Ở chân núi hạ thời điểm liền rất khó chịu. Hiện tại càng là cảm thấy thực không thoải mái. Nơi này bố đến có bắt giữ hồn phách trận pháp. Phàm là tới gần nơi này hồn phách. Đều sẽ bị cổ lực lượng này hút lại đây. Cũng khó trách Hoàng nãi nãi ngươi sẽ cảm thấy không thoải mái. Cố Mông nói, nếu không có nàng lực lượng, Hoàng nãi nãi sợ là đã sớm bị chảo đi vào. Suy nghĩ một chút, Cố Mông nói, nếu chúng ta phỏng đoán là thật sự lời nói, đến lúc đó Huyền Yên động thủ thời điểm, Hoàng nãi nãi ngươi sợ là đầu đương này. Nếu không, ngươi cũng đừng đi vào, liền ở chân núi chờ chúng ta đi. Hoàng nãi nãi có chút do dự. Chu Hiểu vội nói, đúng vậy, mẹ, ngài liền ở chân núi chờ chúng ta. Ngài yên tâm đi, chúng ta nhất định sẽ đem ba ba cứu ra. Mộc Doanh cũng nói, đúng vậy, đến lúc đó nếu là ngài cũng ra chuyện gì, ngài làm chúng ta làm sao bây giờ. Nghe vậy, Hoàng nãi nãi lúc này mới hạ quyết định, nói, hảo đi, ta đây liền đi chân núi chờ các ngươi. Nàng ngốc tại nơi này thật sự là không thoải mái, cái kia trận pháp cho nàng tạo thành ảnh hưởng thật sự là quá lớn. Hoàng nãi nãi phiêu xuống núi đi. Cố Mông bọn họ còn lại là theo đám người hướng trong đi. Chính là đi tới cửa thời điểm, lại bị cửa tăng nhân cấp ngăn cản xuống dưới. Trong đó một vị Cố Mông các nàng còn thực quen mắt. Đúng là vị kia tên là Mộc Lâm tăng nhân. Như thế nào lại là các ngươi? Mộc Lâm căm tức nhìn bọn họ, tức giận đến không được. Cả giận nói, các ngươi như thế nào âm hồn không tan à? Chúng ta chùa miếu không chào đón các ngươi. Thỉnh các ngươi đi ra ngoài. Người bên cạnh nhìn một màn này, có chút người tỏ vẻ khó hiểu. Nhưng thật ra có ngày hôm qua ở đây nhận quen mắt Cố Mông các nàng. Liền đem sự tình cấp nói. Ngoặc kép, bọn họ này không phải là tới tìm cha đi. Có người nói như vậy một câu. Tức khắc mọi người xem Cố Mông bọn họ ánh mắt trở nên có chút không tốt đi lên. Hôm nay chính là Vô Lượng Thánh Phật sinh sinh. Chùa miếu người đều là Vô Lượng Thánh Phật cùng Huyền Yên chủ trì tín đồ. Nếu Cố Mông bọn họ là tới tìm cha, sợ là không đợi chùa miếu người có cái gì động tác. Này người chung quanh cũng đã hướng tới bọn họ đánh lại đây. Ở mọi người như hổ rình mồi ánh mắt dưới, Diêm La tiến lên một bước tới, nói, các ngươi đừng hiểu lầm, chúng ta là không có ác ý. Hắn ánh mắt chân thành tha thiết nhìn Mộc Lâm, nói, ngày hôm qua là chúng ta ánh mắt nông cạn, bất quá hiện tại chúng ta đã biết Huyền Yên đại sư là một cái dạng gì cao tăng, mà Vô Lượng Thánh Phật càng là hộ tí nó sở hữu tín đồ. Chúng ta hôm nay tiến đến là nghe nói hôm nay là Vô Lượng Thánh Phật sinh sinh. Cố ý tới cấp Vô Lượng Thánh Phật cung phụng. Hy vọng hắn có thể tha thứ chúng ta sai lầm đi. Vừa nói, Hắn còn đem chính mình tay nâng lên, làm mọi người xem hắn trong tay sở đề hương nến tiền giấy. Thậm chí trong đó còn có trái cây cúng. Cái dạng này vừa thấy, cùng bên cạnh những cái đó tín đồ hoàn toàn không có gì hai dạng khác biệt. Cái này Cố Mông bọn họ mới biết được vừa rồi ở dưới chân núi hắn mua mấy thứ này là làm gì đó. Xem ra chính là vì hiện tại làm chuẩn bị. Diêm La nói, ta tin tưởng, vô lượng thánh Phật là cái khoan hồng độ lượng Phật, nhất định sẽ khoan thứ chúng ta vô lễ, nghe được hắn nói. Bốn phía nguyên bản ánh mắt có chút bất thiện người, biểu tình lập tức đẹp rất nhiều. Nguyên lai là người một nhà A, Mộc Lâm, ngoặc kép, hắn biểu tình có chút căm giận, rõ ràng là hoàn toàn không tin Diêm La chuyện ma quỷ. Chính là không tin thì thế nào? Mọi người đều nói, vô lượng thánh Phật là cái khoan hồng độ lượng Phật, là sẽ nguyên lai bọn họ vô lễ. Nếu hắn lại kiên trì muốn đem bọn họ cấp đuổi ra đi, kia chẳng phải là lại nói, vô lượng thánh Phật là cái bụng dạ hẹp hòi Phật sao? Nghĩ vậy, Mộc Lâm trong lòng càng khí, nhưng là mặc kệ hắn trong lòng lại khí, cũng chỉ có thể lôi kéo môi khô cằn nói. Vậy các ngươi vào đi thôi, Diêm La lập tức cười tủm tỉm nói. Ta liền biết, vô lượng thánh Phật là cái rộng lượng Phật chủ, nói. Hắn một bên hướng trong đi, một bên cùng Cố Mông bọn họ nói. Nghe nói chùa miếu Huyền Yên chủ trì Phật hiệu cao thâm. Được đến hắn chúc phúc đều sẽ bị mang đến vận may. Hy vọng hôm nay chúng ta cũng có thể được đến hắn chúc phúc bên cạnh một người nam nhân nghe được. Hắn nói, nhịn không được thò qua tới bắt chuyện nói. Ngoặc kép, các ngươi cũng muốn Huyền Yên chủ trì chúc phúc à. Vậy các ngươi chính là tới đúng rồi. Ta và các ngươi nói à. Huyền Yên chủ trì đó là thật sự lợi hại. Hơn nữa không có việc gì không biết. Không có việc gì không hiểu, theo nam nhân theo như lời. Nhà hắn trung tức phụ đã từng cũng bị lén lút dây dưa quá. Lúc ấy ít nhiều Huyền Yên chủ trì ban cho bình an phù. Lúc này mới bảo hộ hắn tức phụ bình an. Từ đây về sau, hắn liền trở thành Huyền Yên chủ trì trung thực tín đồ. Diêm La lộ ra bừng tỉnh biểu tình tới. Nói, nguyên lai Huyền Yên chủ trì thật sự lợi hại như vậy. Chúng ta còn tưởng rằng, lại là gạt người. Ngươi phải biết rằng, hiện tại này xã hội thượng, thật nhiều giả thần giả quỷ kẻ lừa đảo. Cố Mông bọn họ liền thấy hắn dăm ba câu, khiến cho nam nhân kia lập tức liền cùng hắn xưng huynh gọi đệ lên. Sau đó ở ngôn ngữ gian không ngừng đến ra rất nhiều tin tức tới. Bổn sự này, những người khác có thể nói là hổ thẹn không bằng a. Hứa Tâm như tới gần Cố Mông lỗ tai, nhỏ giọng cùng nàng nói, ta xem Diêm tiên sinh khí thế như vậy đủ, nhìn qua liền không hảo tiếp cận, không nghĩ tới thế nhưng còn có loại này bản lĩnh, đương nhiên. Diêm La khí thế đủ. Đó là hắn bản thân sở mang đến cái loại này lực lượng cảm. Bởi vậy mới có thể cho người ta mang đến áp bách. Nhưng là như vậy hắn. Lại là nhẹ nhàng như vậy là có thể làm người đối hắn buông tâm phòng. Không thể không nói. Thật sự là làm người kinh ngạc. Tác giả có lời muốn nói. Ngày hôm qua bởi vì ta sai lầm. Đoạn cầy xong một ngày. Nói cách khác. Ta tháng này cần thiết lại nhiều viết tam vạn mới có thể bắt được toàn cần. Ta có điểm tuyệt vọng các ngươi nói. Toàn cần muốn hay không từ bỏ đâu. Ngày 6 thôi bỏ đi. Hết chương.